Kiếm tốt quá à, chương 373, hộp kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373, hộp kiếm. Lâu Tiểu Ất tựu khá là ý động, hắn không có gì chịu không nổi, tại lôi đấu chung hắn xuất sinh nhập tử, không chỉ có riêng là giúp Khôn Đạo Ly giới đại ân, cũng gián tiếp giúp Ngôi Kiếm Sơn đại ân nhường Tam Thanh lần này thổ dân trở về kế hoạch cơ bản thọ hết chết già, đồng thời cũng làm cho Ngôi Kiếm Sơn lần này lôi đấu bên trong một cái bất tử, nhất nhân không thương trọng yếu nhất, hắn đã liệt danh Ngôi Kiếm Sơn đệ tử tên ghi phía trên, đây cũng không phải là hư danh, đừng nhìn Ngôi Kiếm Sơn hiện tại không cần hắn, mấy người quan hệ ổn định, vất vả thời điểm dùng cái kia là tất nhiên. Ta vì ngươi cung cấp công thuật hộp kiếm, ngươi vì ta tại cái nào đó thời kỳ ra bà lực, đây chính là tu chân giới bình thường ở chung, không cần ai cảm tạ ai. Lâu Tiểu Ất là cái có thể nói, loại này thời điểm đương nhiên không thể đợi thêm đối phương cầu cho hắn hộp kiếm, thích hợp giảm xuống tư thái là nhất định, dù là hắn xuất thân hiên viên, dù là hắn tiềm lực cực lớn. Sư thúc đệ tử cũng nghĩ cầu cái hộp kiếm, đương nhiên, có dư, không đường đột tình huống dưới. Ân Dã hài lòng gật đầu, lại là thiên tài, hiện tại cũng bất quá là cái trúc cơ, hắn lúc trước sở dĩ nghĩ kéo người trẻ tuổi kia nhập bọn, không chỉ có là hắn tiềm lực vô tận, cũng bởi vì rất biết làm người, hắn cũng không muốn uy cái khinh khỉnh lang. Hộp kiếm vĩnh viễn không có có dư, tựa như ngươi hiên viên kiếm hoàn vĩnh viễn tại thiếu khuyết trạng thái đồng dạng. Bất quá tông môn cũng nên cho mình lưu chút chỗ trống, có đệ tử ưu tú hẳn là ban thưởng, cũng có bất thành khí cho hắn cũng vô dụng. Lần này lôi đấu, Ngôi Kiếm Sơn một đám bình yên vô sự, ngươi ở trong đó cư công chí vĩ, ta Ngôi Kiếm Sơn kiếm tu sinh mệnh còn không đáng cái hộp kiếm a, ngươi đi theo ta. Chấm, trên đường đi Ân Dã vì hắn giải thích, phiền lâu ta không có đi qua, không đáp giới. Cho nên ta cũng không biết ngươi tìm tới nội kiếm liên quan tới bồi dưỡng kiếm linh phương pháp đến cùng là cái gì. Nhưng có một chút ngươi tại phiền lâu tìm tới pháp môn tựu nhất định cùng kiếm hoàn cùng một nhịp thở, hoàn mỹ phối hợp chúng ta ngoại kiếm phi kiếm kiếm linh cuối cùng cùng kiếm hoàn bất đồng, đây là sự thật. Ta đoán, ngươi hẳn là đem ngươi phi kiếm kiếm linh làm đến trong thức hải đi rèn luyện a, Lâu Tiểu Ất thán phục. Sư thúc cao minh, xác thực như thế, pháp môn danh Bác Lãng pha chỉ cần tại ý thức trong biển tạo dựng tràng cảnh, lấy cúng kiếm linh Bác Lãng trong đó. Ân Dã hừ nhẹ một tiếng, ta đoán chính là như vậy. Bởi vì đây là tiêu chuẩn nhất nội kiếm pháp môn, bọn hắn cũng không có cái khác đồ vật có thể mượn nhờ cho nên cũng chỉ có thể tại ý thức trong biển viết văn chương. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, phi kiếm của ngươi không chỉ có chỉ là kiếm linh. Phi kiếm bản thân trọng yếu giống vậy. Ngươi đem kiếm linh ngày ngày lộng tiến trong thức hải rèn luyện, phi kiếm lại là ở lại bên ngoài, trường kỳ bị vây phi kiếm cùng kiếm linh phân đà trạng thái, như vậy rèn luyện sợ là làm nhiều công ít. Ngươi bây giờ cảnh giới tu vi còn chưa đủ, khả năng cảm giác không ra, chờ ngươi cảnh giới đi lên, cùng phi kiếm thời gian chung đụng lại trường chút, liền có thể trải nghiệm đạo kiếm linh cùng phi kiếm ở giữa cách toàn, không thể nước sữa giao hòa, thật chờ đến khi đó, phi kiếm tự luyện hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất vẻ mặt biến đổi, hắn xác thực không nghĩ tới cái này một đoạn, chỉ là một mực cảm giác kiếm linh đối với mình ra uy lực của phi kiếm tăng thêm giống như lại luôn là không như ý muốn, cũng không biết không đúng chỗ nào. Hiện tại giống Ân Dã như vậy nhiều năm lão kim đan nhắc nhở, hắn mới hiểu được vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu. Đúng vậy a, kiếm linh có thể đi vào ý thức hải, có thể phi kiếm lại vào không được. Nhưng kiếm tu cuối cùng chiến đấu dựa vào là thế nhưng là phi kiếm, mà không phải kiếm linh. Cứ thế mãi kiếm linh càng ngày cường đại, nhưng phi kiếm lại theo không kịp kiếm linh bộ pháp, sớm muộn cũng có một ngày muốn xảy ra chuyện. Ân Dã nghiêm mặt nói. Ngươi dù sao chìm đắm phi kiếm chi đạo thời gian còn không dài, đạt được kiếm linh, lại bắt đầu ý thức hải dưỡng kiếm thời gian ngắn hơn, hết thảy còn kịp. Ta Ngôi Kiếm Sơn hộp kiếm tựu có điểm ấy chỗ tốt, nó bồi dưỡng là kiếm linh cùng phi kiếm chỉnh thể. Nhường hai thứ này đồng bộ đề cao, đương nhiên cũng liền càng ngày càng hòa hợp lẫn nhau hợp hai làm một không còn cái gọi là cách toàn. Lâu Tiểu Ất còn có một điểm nghi vấn, kém như vậy cách chẳng phải là càng kéo càng lớn. Mấy người tu sĩ qua nguyên anh thậm chí cao hơn, hiên viên ngoại kiếm cùng Ngôi Kiếm Sơn ngoại kiếm còn có thể so a, Ân Dã chỉ lắc đầu. Ngươi nghĩ sai, mấy người tu sĩ thật đến nguyên anh cái này cảnh giới, có thể ngao du hư không, tinh thần cường đại trình độ đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng, bọn hắn lại có cái khác phương thức đến bồi dưỡng phi kiếm, những này, hiên viên phương pháp cũng không thể so với Ngôi Kiếm Sơn kém. Nhưng chúng ta cường tại tu sĩ sơ trung kỳ, đồng thời rất dễ dàng và loại ưu thế này tiếp tục giữ vững, cho nên các ngươi hiên viên ngoại kiếm đến đại tu cảnh giới lúc điểm xuất phát là không bằng chúng ta Ngôi Kiếm Sơn, đối với phần lớn người mà nói kém như vậy cách cả đời khó có thể vượt qua. Cho nên, cất bước rất trọng yếu chính là ngươi bây giờ giai đoạn. Lâu Tiểu Ất đi theo Ân Dã, một đường xuyên qua ngôi kiếm sơn rách dưới cung điện kiến trúc kỳ thật chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra rách dưới chỉ là biểu tượng, bên trong cũng không có chút nào trang trí, nhưng bản thân kiến trúc vật liệu lại là cực kỳ kiên cố, cung trụ điện tường xây so hiên viên còn rắn chắc, cái này căn bản là bà mỗi tòa cung điện kiến trúc cũng làm thành lũy đến thiết kế, bất kỳ cái gì đồ vật đầu tiên cân nhắc chính là có thể hay không tại chiến đấu ba động bên trong bảo tồn xuống tới, thật là tồn lấy tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Cũng chính bởi vì bọn hắn tùy thời chuẩn bị cho nên chiến tranh mới sẽ không đến. Ngôi kiếm sơn trọng địa phần lớn nửa đậy dưới mặt đất cũng bao quát cái này cất đặt linh hộp không gian kỳ vật hải nạp điện. Lâu Tiểu Ất không nhìn thấy cái này kỳ vật chỉ là đứng tại trong đại điện tiếp nhận mấy đạo thần bí thần thức xem kỹ kia là siêu việt kim đan tồn tại, hắn cũng vô pháp cụ thể phán đoán cao đến loại trình độ nào, nhưng nghĩ đến tại ngôi kiếm sơn bảo hộ lực lượng của nó tựu cùng hiên viên bảo hộ kiếm trùng tiểu thế giới đồng dạng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Dã hơi câu thông vài câu, ra hiệu Lâu Tiểu Ất chờ đợi, cực kỳ hiển nhiên, câu thông cực kỳ thuận lợi, hiên viên xuất thân, tân nhập ngôi kiếm sơn, tiềm lực cực lớn, những điều kiện này nhường đại tu môn cũng không cự tuyệt mở cho hắn cái cửa sau. Vài vạn năm đến, tam cái kiếm mạch thế lực lớn đều là dạng này liên hợp bồi dưỡng tiềm lực đệ tử, một môn phái gia yêu nghiệt, mặt khác lưỡng cái cũng sẽ đủ khả năng giúp đỡ, bọn hắn chờ mong xuất hiện lần nữa mấy vạn năm trước đã từng xuất hiện đích kỳ dấu vết. Phút chốc theo đại điện khung đỉnh chỗ đáp xuống ba cái hộp kiếm, đây là trong điện đại tu trực tiếp theo linh hộp trong không gian thu lấy đi ra, Ân Dã ở bên nhắc nhở. Tại ngôi kiếm sơn, bình thường mỗi cái đệ tử đều có ba cái hộp kiếm có thể chọn, đối tông môn có nhất định cống hiến, chúng ta sẽ cho hắn 2 lần 6 con hộp kiếm lựa chọn chỗ trống. Xuất sắc nhất đang đứng đại công tác có 3 lần 9 cái hộp kiếm lựa chọn chỗ trống. Ngươi lần này lôi đấu trung lập có công lớn, tông môn đặc cách ngươi 3 lần cơ hội. Phải chú ý, lựa chọn cùng mình nhất xứng đôi, đây là nguyên tắc cũng không phải là càng về sau xuất hiện hộp kiếm càng cao cấp chỉ là ngẫu nhiên bắt lấy, không có tuần tự thượng hạ phân chia. Lâu Tiểu Ất đoan chính thi lễ, cảm tạ ngôi kiếm sơn thiện ý, sau đó đem lực chú ý đặt ở trước mắt 3 cái hộp kiếm thượng, tại màu sắc ngoại hình thượng không có khác biệt lớn, nhưng trong đó đều có càn khôn. Cách chương.